Nếu như cô nhớ không lầm, cô Trinh Trinh ngủ rất giỏi, đêm đầu tiên ở cùng với Hà Ân Chính đã nhân dịp uống rượu hứng chí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net